Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, Hạo Thiên Kính đổi chủ. Cái thứ hai, Đông, Đông Hoàng Trung rung động, âm thanh chấn tứ phương, tạo nên tầng tầng gợn sóng, chặn Hạo Thiên Kính công kích, nhưng nơi này là Hạo Thiên Kính sân nhà. Nếu là Chu Hạo không nắm chắc bài, dựa vào Đông Hoàng Trung, sớm muộn sẽ bị trấn áp. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Cảm thụ bốn phía uy thế hủy thiên diệt địa, lòng cát trong mắt trong suốt lấp lóe. Chu Hạo Hỗn Nguyên Chí Tôn tu vi cùng Đông Hoàng Trung nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng nàng hiểu hơn, ở chỗ này, Chu Hạo căn bản chạy không ra được. Nếu không phải là nàng, Chu Hạo cũng sẽ không tới, cũng sẽ không rơi vào Hạo Thiên bày ra bẫy dập. Nói cái gì đó, yên tâm đi, không tin ta sao? Ta thế nhưng là mạnh nhất, vừa mới chẳng lẽ ngươi không có trải nghiệm? Chu Hạo tại Long Cát Lê Hoa Đái Vũ khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Lập tức trừng mắt nhìn, cười xấu xa nói, đáng tiếc Long Cát giờ phút này căn bản cười không nổi. Cũng không tâm tình cùng Chu Hạo nói đùa, song tay ôm chặt Chu Hạo, ánh mắt quyết tuyệt, đồng sinh cộng tử, hừ, nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Gặp Chu Hạo cùng Long Cát ở trước mặt hắn còn tình chẳng ý thiếp. Hạo Thiên trong mắt tràn đầy tức giận, điều động Hạo Thiên Kính bên trong bản nguyên lực lượng không ngừng trấn áp xuống. Nếu là ở bên ngoài, hắn coi như đánh bại Chu Hạo, cũng tuyệt đối bắt không được Chu Hạo. Nhưng ở chỗ này, Chu Hạo cũng là cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Giờ phút này, ngoại giới bên trong, Phượng Hoàng Sơn đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt cái thế vô song, trấn áp cửu thiên thập địa phong cách cổ xưa gương đồng. Gương đồng không ngừng rung động, kinh khủng uy áp tràn ngập tứ phương. Bất quá động tĩnh cùng dư âm đô chủ muốn tập trung ở Hạo Thiên Kính nội bộ. Đối với phiến thiên địa này không có gì tổn hại. Thế nhưng kinh khủng uy áp y nguyên để giữa thiên địa Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Cường Giả cảm ứng được. Đây là Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên thế mà động thủ. Đối thủ là người nào? Từng đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Vô số ánh mắt đồng loạt quang tới. Trước đó Hồng Quân Đạo Tổ mới nói Hỗn Nguyên Cường Giả không đến xuất thủ. Bây giờ Hạo Thiên công nhiên xuất thủ. Đây không phải đánh Hồng Quân mặt sao? Nếu không phải có ngày lớn lợi ích, Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuất thủ. Là nhỏ heo, hỗn độn thiên ngoại thiên bên trong. Nữ hoa ánh mắt nhất động. Nơi đó là Phượng Hoàng Sơn. Long Cát là ở chỗ này. Long Cát cùng Chu Hạo quan hệ nàng tự nhiên rõ ràng. Giờ phút này Hạo Thiên xuất thủ, khẳng định là bắt được Chu Hạo. Không do dự, nữ hoa hướng Phượng Hoàng Sơn chạy đến. Những người khác không biết Long Cát cùng Chu Hạo có quan hệ, cũng nhìn không thấu Hạo Thiên Kính bên trong đến tột cùng là ai. Trong lòng hiếu kỳ, ngưng thần chú ý, tiểu yêu quái, đem Đông Hoàng Trung giao ra, chấm còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Hạo Thiên Kính bên trong, Hạo Thiên phát hiện Chu Hạo thực lực có chút vượt qua tưởng tượng. Hắn một lát luyện bất tử Chu Hạo, lo lắng đêm dài lắm mộng, dự định hắn trước tiên đem Đông Hoàng Trung lừa gạt tới tay. Chỉ cần Chu Hạo không có Đông Hoàng Trung, hắn trong nháy mắt liền có thể trấn áp Chu Hạo. Ngươi làm lão tử là heo à? Đông Hoàng Trung cho ngươi, còn không mặc cho ngươi xâm lược. Chu Hạo khịt mũi coi thường, đồng thời ý niệm câu thông chư thần chi quang. Chư thần chi quang, cho ta đem Hạo Thiên Kính đoạt lại. Chiếm lấy Hạo Thiên Kính, cần tiêu hao 100 triệu tín ngưỡng gạch vàng. Phải chăng chiếm lấy, lúc trước luyện hóa Đông Hoàng Trung đều mới 1 triệu. Bất quá cái này là vật có chủ. Chiếm lấy, tuy nhiên tiêu hao hơi nhiều. bất quá có thể chiếm lấy Hạo Thiên Kính, 100 triệu tín ngưỡng gạch vàng cũng đáng giá. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn sao? Giao ra Đông Hoàng Trung, chấm có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không chấm phí tổn một chút thời gian, liền có thể luyện chết ngươi. Hạo Thiên quát nói, Long Cát nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vệt ý động. Tha cho ta không chết, đến lúc đó bị ngươi phế bỏ. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Có thể được ta chỗ có cơ duyên đúng hay không? Chu Hạo bĩu môi, hừ lạnh nói, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Long Cát tâm thần run lên, cũng minh bạch Hạo Thiên ở đâu là muốn thật buông tha Chu Hạo, mà là giữa bọn hắn có thể nói có đoạt vợ mối hận. Chu Hạo nếu là rơi vào trong tay hắn, xuống chàng khẳng định rất thảm, mà chính nàng cũng bị Hạo Thiên bán đi mấy lần. Đối phương căn bản cũng không có tình nghĩa có thể nói. Trong mắt chỉ là lợi ích. Nghĩ tới đây, Long Cát trong lòng càng là hối hận. Nàng kém chút còn muốn khuyên Chu Hạo từ bỏ Đông Hoàng Trung. Ý nghĩ này thật sự là buồn cười. Hạo ca, ta cùng ngươi. Long Cát ôm thật chặt Chu Hạo. Giờ khắc này, nàng cảm giác Chu Hạo bóng người trước nay chưa có cao lớn vĩ ngạn. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Chu Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Cát trơn nhãn lưng ngọc. Ánh mắt cơ trí mà trầm ổn. Dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhìn đến Long Cát tâm thần chập chờn, đây chính là hắn nam nhân. Tuy nhiên bình thường hơi nhỏ xấu, nhưng ngàn cân treo sợi tóc, đứng trước tuyệt cảnh, bày ra phong thái, khiến người ta mê say. Nói khoác mà không biết ngượng, tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ người khác. Nhìn đến Chu Hạo cùng Long Cát anh em, Hạo Thiên tâm lý càng là khó chịu, nói, Long Cát, chỉ cần ngươi bây giờ thề rời đi cái này chứ yêu, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta hiện tại đã là Hạo ca người, hắn ở đâu, ta thì ở đâu. Long Cát không có nhìn Hạo Thiên, thần sắc nhìn qua Chu Hạo, tại hắn gương mặt dùng lực một hôn. Ngu xuẩn mất khôn, Hạo Thiên hừ lạnh, không nói nữa, chuyên tâm khống chế Hạo Thiên Kính luyện hóa Chu Hạo. Ao ao ao, đột nhiên, một đầu tử sắc sông dài bỗng dưng hiện lên, trùng trùng điệp điệp, bao phủ tứ phương, hướng về Hạo Thiên Kính các ngõ ngách dâng trào mà đi, đây là cái gì quỷ? Hạo Thiên hoảng sợ. Hắn phát hiện cái này tử sắc sông dài ẩn chứa một loại vô cùng tinh thuần huyền ảo lực lượng. Tử sắc sông dài những nơi đi qua, xóa đi hắn đối Hạo Thiên Kính khống chế. Tiếp tục như vậy, không cần một thời ba khắc, hắn liền sẽ mất đi Hạo Thiên Kính quyền khống chế. Cùng lúc đó, tử khí sông dài những nơi đi qua, Chu Hạo đối Hạo Thiên Kính trưởng khống cũng nhiều một phần. Chấn, Hạo Thiên kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng điều động Hạo Thiên Kính lực lượng chấn áp tử sắc sông dài. Đối Đông Hoàng Trung chấn áp kịch liệt giảm nhỏ. Đông, gặp Hạo Thiên luống cuống tay chân, Chu Hạo khóe miệng cười một tiếng, khống chế Đông Hoàng Trung bắt đầu phản kích. Tại Đông Hoàng Trung cùng tử khí sông dài khống chế dưới, Hạo Thiên đối Hạo Thiên Kính khống chế càng ngày càng yếu, mà Chu Hạo càng ngày càng mạnh. Ngươi đã làm gì? Hạo Thiên nộ hống, thực tại không hiểu Chu Hạo dùng cái gì tay, lại có thể cướp đoạt Hạo Thiên Kính quyền khống chế. Hạo Thiên Kính là hắn trọng yếu nhất, cũng là pháp bảo mạnh mẽ nhất. Theo hắn không biết bao nhiêu ước vạn năm, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người lại có thể tại Hạo Thiên Kính trong không gian cướp đoạt Hạo Thiên Kính quyền khống chế. Ngươi nói ta đã làm gì? Chu Hạo đã tính trước, một mặt ý cười, nói, ngươi Hạo Thiên Kính, ta thì nhận, coi như là cho Long Cát đồ cưới tốt. Long Cát nghe vậy, một mặt ngượng ngùng, chỉ là vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu Chu Hạo làm sao lại theo Hạo Thiên trong tay chiếm lấy Hạo Thiên Kính. tới đây cho ta. Chu Hạo hét lớn một tiếng. Hạo Thiên Kính triệt để đổi chủ. Cùng lúc đó, biết chuyện không thể làm Hạo Thiên tại Chu Hạo triệt để trưởng khống Hạo Thiên Kính trước đó. Sử dụng hắn sau cùng trưởng khống lực, đi thẳng Hạo Thiên Kính. Nếu không, nếu là hắn bị vây ở chỗ này, thì thật thành cá trong chậu. Hắn cũng không có Chu Hạo thủ đoạn, có thể đem Hạo Thiên Kính lại đoạt tới. Xoát, Hạo Thiên bóng người hiện lên ở Phượng Hoàng Sơn trên không. Sắc mặt sắt mời, Hạo Thiên Kính tuyệt không thể sai sót. Hắn trực tiếp sử dụng hắn thiên đế quyền hành, điều động phong thần thế giới thiên địa lực lượng trấn áp Hạo Thiên Kính. Oanh, ầm ầm, theo Hạo Thiên điều động thiên địa lực lượng, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn trên không gió dục mây vần, thiên lôi cuồn cuộn, kinh khủng thiên địa lực lượng buông xuống trấn áp Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên thế mà điều động thiên địa lực lượng. Hắn muốn làm gì? Hắn thế mà tại trấn áp Hạo Thiên Kính. Đây là có chuyện gì? Tam giới bên trong, vô số chú ý Phượng Hoàng Sơn đại năng cường giả một mặt mộng bức. Hạo Thiên Kính không phải Hạo Thiên Pháp bảo sao? Xem ra khá là quái dị. Bất quá trong lòng mọi người ẩn ẩn có một cái suy đoán. Cái kia chính là Hạo Thiên đem Hạo Thiên Kính làm mất rồi. Chỉ là ý nghĩ này quá mức kinh hãi thế tục. Không sai, bọn họ khó có thể tin. Hạo Thiên, cái này Hạo Thiên Kính ta coi như đồ cưới nhận. Không dùng nữa. Chu Hạo ôm lấy Long Cát hiện lên ở Hạo Thiên Kính phía trên. Đông Hoàng Trung đội trên đỉnh đầu. Ngăn trở thiên địa lực lượng. Vẫy tay. Hạo Thiên Kính thu nhỏ rơi vào trong tay của hắn. Đối với Hạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ôm lấy Long Cát trong nháy mắt biến mất. Đương nhiên, tới cùng nhau biến mất còn có Đông Hoàng Trung cùng Hạo Thiên Kính. Ông, Chu Hạo tiếng nói vừa ra, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên một đám đại năng nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy trong gió lộn xộn. Giận không nhịn nổi Hạo Thiên, không khỏi dâng lên một vệt đồng tình. Chu Hạo là ai? Đây chính là cái đại danh nhân. Trước đó cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất chiến, làm cho tất cả mọi người đều biết. Cũng biết Chu Hạo cũng là lúc trước bắt cóc Giao Cơ người kia. Bây giờ lại đem Hạo Thiên nữ nhi Long Cát bắt cóc. Còn thuận tay thuận Hạo Thiên Kính làm đồ cưới. Hạo Thiên sợ là muốn chọc giận đến thổ huyết. Gia hỏa này càng ngày càng lợi hại, thế mà đem Hạo Thiên Kính đều cướp đi. Chính hướng Phượng Hoàng Sơn chạy tới nữ hoa bước chân dừng lại. Vốn là muốn đến giúp Chu Hạo thoát khốn, không nghĩ tới còn chưa chạy tới, Chu Hạo thì chính mình đã thoát khốn. Càng không có nghĩ tới chính là Chu Hạo thế mà còn đem Hạo Thiên Kính đều cho đoạt. Cái này chư yêu trên người có đại bí mật. Giờ khắc này, vô số hỗn nguyên cường giả thầm nghĩ trong lòng. Hận không thể lập tức đem Chu Hạo chộp tới nghiên cứu một chút. Đương nhiên, bọn họ cũng biết ý nghĩ này có chút không thực tế. Dù sao, liền Hạo Thiên đều cắm. Cũng là thánh nhân xuất thủ. Cũng chưa chắc có thể lấy đến chỗ tốt. Bọn họ cũng thì suy nghĩ một chút. Nếu là dám xuất thủ, chỉ sợ vài phút bị trấn áp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục